Chương 669, tính ỉ lại. Kế đó mấy thiên, hoặc có lẽ là đại bá tinh tế trong lúc, Long Hy Thược đều là ở mấy cô gái bên người Chu Toàn du tẩu, hưởng thụ đại bá tinh tế loại này ngày lễ vui sướng, nhưng thật ra qua rất là ung dung khoái trá. Trong lúc Long Hy Thược chỗ lớp học trận đấu, Long Hy Thược cũng là một hồi không rơi đi gặp chàng cố gắng lên. Dù sao tại trước đây từng kinh đã đáp ứng Phù Kỳ Dỗ Sở Sợi Gì. Phù Kỳ Dỗ Sở Sợi Gì mặc dù đối với Nam Bằng Hưu trước hai ngày vi ước hành vi có chút bất mãn, nhưng nghe đến Long Hy Thược nói rõ nguyên do cùng mấy ngày này biểu hiện, lại thêm thỉnh thoảng tương bồi, náo loạn một hồi không gỡ nẻo Phù Kỳ Dỗ Sở Sợi Gì cũng rất đại độ tha thứ hắn. Không có Long Hy Thược tố gã bị ta y, nào đó trung học đệ nhị cấp thành tích tự nhiên không cần nhiều lời. Căn bản là giống như trước đây đứng hàng bất danh lần, mà làm tuyển thủ hạt giống Long Hy Thược bởi vì tác phong và kỷ luật ủy viên nguyên nhân không có tố gã bị ta y. Kết quả như vậy cũng để cho rất nhiều người có chút thất vọng. Đại bá tinh tế trước hai gã theo thứ tự là dài một chút máy móc học viên cùng với tổ kỳ họa đại trung học. Long Hy Thược đương nhiên sẽ không đi lưu ý người khác thất vọng, ngược lại kết quả như vậy làm cho Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ có chút bất mãn. Tổ kỳ họa đại trung học bị dài một chút máy móc học viên đánh bại, hơn nữa đây đã là lần thứ hai bị đánh bại, làm cho dài một chút máy móc học viên liên tục 2 năm thu được đại bá tinh tế xuất sắc, nhưng là làm cho tổ kỳ họa đại trung học đại tiểu thư nhóm cam tước, dù sao như vậy vinh dự ở trước đây nhưng là chỉ thuộc về các nàng tổ kỳ họa đại, mà Mỹ xạ ca Mỹ cổ tỏ tốt như vậy. Tháng tâm tư mạnh nữ hải càng phải như vậy. Bất quá bất kể như thế nào. Một lần này đại bá tinh tế xem như là có một kết thúc. Bất kể là các du khách các gia trưởng vẫn là học nhóm, đại bộ phận đều là rất hài lòng, dù sao như vậy lễ ăn mừng cuối cùng là sung sướng. Đưa đi Mỹ xạ ca Mỹ sủ rủ sau đó, Mỹ xạ ca Mỹ cổ tỏ sinh hoạt coi như là khôi phục thái độ bình thường, ân. Vẫn còn có chút thay đổi, đó chính là tựa hồ bởi vì thấy qua gia trưởng. Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ nhưng thật ra đối với Long Hy Thược càng phát ra thân cận cùng tán thành, song phương quan hệ tiến triển rất nhanh. Đây cũng là làm cho cụ rổ cổ xì dì rất là an vị, bất quá nàng cũng không có cầm ra cái gì thực chất tính các biện pháp, ngược lại có chút sự tình tăng thêm rất nhiều hài hước. Chưa phải bồi Mỹ cổ tỏ, chưa phải bồi phủ kỳ rổ sở xây gì, muộn thì là phải bồi cùng trong nhà nữ hài từ đó, thỉnh thoảng còn muốn cùng đi sổ cụ hảo Mỹ xạ kỳ. Bây giờ sổ củ hảo Mỹ xạ kỳ đã kinh nuôi thành thói quen, tâm tình hảo thời điểm liền đẩy ra này thuộc, hẹn Long Hy Thược đi ra đi phụ cận tiệm bánh gà tổ có một bữa cơm no đủ, thường xuyên qua lại, quan hệ của hai người cũng vững bước phát triển. Mấy ngày qua, Long Hy Thược sắp xếp thời gian rất căng, bất quá chứng kiến sự tình tiến triển thuận lợi như vậy, Long Hy Thược cũng làm không biết mệt. Hôm nay là đại bá tinh tế cuối cùng một ngày, nên tiến hành trận đấu cùng với trao giải các loại bữa buộn hoạt động đều đã kinh kết thúc, du khách cùng các gia trưởng càng là thật sớm ở hôm qua thiên rồi rời đi. Một số ít ngưng lại ở thành phố học viện người từ ngoài đến, phần lớn là một chút truyền thông công phu tác giả hoặc là ngoài ra có chính sự phải làm người, mang theo ngắm cảnh mục đích mà đến đoàn người đã kinh cơ bản không có. Đường phố người cũng vô ích không ít, Long Hy Thược cùng Phủ Kỳ Dỗ Sở Sợi Gì bước chậm ở phố ngược lại cũng cảm giác không tính là oi bức. Thổi gửi một tay treo túi xách tay, một tay khoác ở Long Hy Thược cánh tay, khuôn mặt cũng mang theo mỉm cười nhàn nhạt. Tuy là trường học lần này đại bá tinh tế vẫn không có thu được bắt mắt thứ tự, bất quá thổi gửi vẫn là cảm giác qua phi thường phong phú, nhất là yêu hợp nhân bạn nguyên nhân để cho nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nghĩ tới đây, thổi gửi không khỏi lại nắm thật chặt ôm vào trong ngực cánh tay. Làm sao vậy đã kinh mệt mỏi cảm thụ được cánh tay của mình bị ôm chặt hơn, Long Hy Thược xoay đầu lại. Hơi có chút đi cảm thụ được tình nhân quan tâm, thổi gửi mặt tràn đầy vui mừng tiêu dung. Cái kia liền đi nơi đó nghỉ ngơi một đi. Hy Thược, ta hiểu rõ một nhà tiệm cà phê, là hôm qua ngày mới vừa rồi khai trường, ở trong đó điểm tâm ăn thật ngon, bằng không chúng ta cùng đi nơi đó chứ, thổi gửi đề nghị. Được rồi, cứ dựa theo ngươi nói được rồi. Đối với loại này sự tình Long Hy Thược vẫn luôn kiềm giữ tùy tiện thái độ, đối với lần này ngược lại cũng không có ý kiến gì. Mà thổi gửi cũng hiển nhiên là thăm dò Long Hy Thược tính tình, tại hắn ngôn ngữ chưa rơi thời điểm liền tràn đầy phấn khởi lôi kéo Long Hy Thược hướng về nàng mới vừa nói tiệm cà phê đi tới. Mới vừa đi ra không bao xa, Long Hy Thược điện thoại liền vang lên. Có nhiệm vụ à, thổi gửi cũng nghe đến rồi thanh âm, vì vậy rất phối hợp thả chậm đi về phía trước bước chân. Khả năng đi Long Hy Thược từ trong túi áo lấy điện thoại cầm tay ra, lại phát hiện mặt lại là Tù Mạ điện báo. Cái gì sự tình, Tù Mạ? Ui ui, Hy Thược ngươi nghe thấy chứ? Điện lời nói bên kia Tù Mạ có vẻ rất là kích động. Cái kia cùng ngươi nói một việc ga ta, muốn đi Bắc Italy lữ hành. Tù Mạ cẩn thận nói ra tin tức này, sau đó lắng nghe điện lời nói. Lữ hành Bắc Italy à, vậy rất tốt à, bây giờ khí hậu vừa lúc thích hợp. Chờ cờ ơ bắt đầu mùa đông đi vào một lần ngược lại cũng là lựa chọn tốt. Ta Long Hy Thược không để ý chút nào nói, nhưng thật ra cũng không có muốn quá nhiều sự tình. Xin nhờ A ta là nói lữ hành A ta là muốn đi Bắc Italy đi lữ hành A. Điện lời nói bên kia Tù Mạ khí thế bừng bừng lặp lại một lần, thanh âm cũng lớn rất nhiều, đưa tới bên cạnh thổi gửi chú ý. Đi thì đi thôi, đây có cái gì kỳ quái đâu. Tuy là miệng rất tùy tiện ứng phó, thực tế Long Hy Thược đã kinh nghĩ tới. Lần này lữ hành nhất định là ạ ca đệ Mỹ City mặt đã sớm an bài hảo, nếu không lấy Tù Mạ cái loại này bất hạnh thể chất hắn sẽ có như thế hảo may mắn. Cái này mấy thiên hòa sổ củ hảo Mỹ Saki, thổi. Gửi đám người tiến triển đã kinh làm cho Long Hy Thược không rảnh đi phòng trường Tù Mạ chuyện, hơn nữa hắn đối với nguyên tắc ký ức cũng còn dư lại không có mấy, đối với Tù Mạ chuyến đi này cũng biểu hiện ra hứng thú thiếu sót dáng vẻ. Cái kia Hy Thược ngươi còn chưa rõ ta muốn biểu đạt ý tứ sao? Ý của ta là lần này lữ hành tốt nhất cũng nhờ ngươi theo ta cùng đi. A loại này lữ hành ta nhưng là ký ức hãy còn mới mẹ a, không có ngươi ta cũng không dám dễ dàng đi ra ngoài, chớ đừng nhắc tới lần này là xuất ngoại. Điện lời nói bên kia Tù Mạ có vẻ phi thường bất đắc dĩ. Đại bá tinh tế trong lúc chỉ là chiếu cô Indix cái này hạng nhất đã kinh làm cho Tù Mạ cảm giác sâu sắc vô lực. Bất quá dĩ nhiên tại hôm nay rất may mắn rút chúng. Một lần hai người Italy lữ hành, có thể tưởng tượng được bất hạnh đã trở thành thói quen Tù Mạ là bực nào hoan hỉ, đương nhiên cũng đầy đủ cảnh giới. Dù sao đối với hắn mà nói tương tự sự tình cũng phát sinh qua, thường thường bắt đầu một điểm may mắn rất nhanh thì biến thành lớn hơn bất hạnh. Có lần cạnh biển bãi tắm tiền lệ, Tù Mạ đối với lần này lữ hành càng là phá lệ cẩn thận. Hắn thấy, nếu có Long Hy Thược tồn tại, như vậy ở bất hạnh sự tình đều sẽ đạt được giảm bớt, thậm chí FNZ ngư A. Vì vậy khi lấy được trúng thưởng tin tức này trong nháy mắt liền thông chi cho Long Hy Thược, ngay cả Index cũng không có thông báo. Nếu lo lắng như vậy lời nói cũng không cần đi được rồi. Minh Bạch Tù Mạ cái này điện lời nói mục đích Long Hy Thược cũng rất là bất đắc dĩ, Tù Mạ cư nhiên đem mình làm hắn bùa hộ mệnh, đối với tự có tính ỷ lại.